Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 934 đều không vốn liếng. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh tại rời sân lúc chuyên môn quá khứ đối trọng tài chính phát ra cảnh cáo. Làm ngươi làm ra tranh luận xử phạt lúc, đừng tưởng rằng mình sẽ không phạm sai. Cũng đừng coi là Liverpool sẽ mặc người chém giết. Tính tình của ta không có ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy. Càng đừng hy vọng ta là loại kia khéo hiểu lòng người chủ soái. FA có thể đối ta tiến hành xử phạt, nhưng tranh cãi xử phạt sẽ để cho ngươi đứng tại trên đầu sóng ngọn gió. Ta đơn giản là ngừng thi đấu một hai trận giao điểm mà ta căn bản không quan tâm phạt tiền. Nhưng ngươi liền có khả năng trường kỳ rời đi Premiership đấu trường. Tư Đồ Vân Binh cảnh cáo để trọng tài tổ mấy người mặt đen lên. Nhưng không ai đi phản bác hắn, lại không dám đi cảnh cáo hắn. Cho dù ai đều nghe được Tư Đồ Vân Binh bình tĩnh khẩu khí phía sau phẫn nộ. Mà lại Tư Đồ Vân Binh cũng đem lợi hại quan hệ cùng bọn hắn giảng được rõ ràng. Xem như uy hiếp sao? Tư Đồ Vân Binh mới không quan tâm. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Tư Đồ Vân Binh lập tức tiến hành điều chỉnh. Hắn ngược lại không giống Guardiola như thế suy nghĩ rất nhiều. Dù sao Liverpool hơn nửa hiệp cũng vẫn là chế tạo không ít uy hiếp. Chỉ là Guardiola chiêu này song hộ công đấu pháp quả thật có chút mà để hắn cảm thấy đau đầu. Đã điểm số lạc hậu, Liverpool đương nhiên muốn gánh chịu cùng cao phòng thủ phong hiểm. Đối phòng thủ tiến hành điều chỉnh, tiến công tạm thời dựa theo hơn nửa hiệp đấu pháp tiếp tục sử dụng. Tư Đồ Vân Binh cuối cùng cổ vũ toàn đội sĩ khí. Hắn tin tưởng vững chắc Liverpool sẽ không dễ dàng ngã xuống. Lúc này không cần thiết đi suy nghĩ Chelsea cùng Arsenal bọn hắn tranh tài sẽ là kết quả gì. Liverpool cũng còn chưa tới nhất định phải đem lực chú ý để trên người khác tình trạng. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola tiếp tục ở đây bên cạnh đốc chiến. Hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, hai vị chủ soái đều đang chăm chú đối với thủ hạ nửa chặng sẽ có biến hóa như thế nào. Tranh tài chương 49 phút lúc, Liverpool trước trận tiến công gặp khó, đường Gareth Bale ở bên trái đường tiếp ứng Lewandowski chuyền bóng sau nếm thử trực tiếp hạ ngọn. Nguồn lúc, Fernandinho chấn giữ ngoại tuyến, cái này khiến Gareth Bale cải biến chủ ý, chụp cầu biến hướng đi vào bên trong cắt quỹ đạo, kết quả bị Yaya Toure hoàn thành cắt bóng, nhìn ra được. Manchester City tại phòng thủ bên trên đối với Fernandinho cái này một bên bảo hộ có chỗ tăng cường. Tư Đồ Vân Binh không có đi nhắc nhở các đệ tử. Hắn biết Liverpool trung tướng Nam Trinh Bắc chiến kinh nghiệm sẽ để cho bọn hắn phát giác được. Manchester City biến hóa, dù sao lỗ hổng có hay không xuất hiện, liếc qua thấy ngay, tranh tài phút thứ 52 lúc. Manchester City trước trận tiến công lập lại chiêu cũ, Sterling cánh trái lội cầu thúc đẩy về sau, Silva cùng De Bruyne cùng nhau lên trước tiếp ứng. Tại Silva tiếp ứng Sterling chuyền bóng về sau, Henderson lập tức tiến lên tiến đi bước đoạt. Silva cấp tốc đưa bóng đường chuyền ngắn đi tìm Aguero, từ phía sau vừa mới chuẩn bị một cước ra cầu. Không nghĩ tới Koulibaly từ phía sau giết ra duỗi ra một cước đưa bóng phá hư ra ngoài. Guardiola ở đây bên cạnh lộ ra vẻ suy tư. Liverpool phòng thủ rõ ràng trở nên tích cực một chút, mà lại cũng đang mạo hiểm. Koulibaly tiến lên biến thành chặn đường hậu vệ, mà Van Dijk thì là kéo hậu vệ trung tâm. Đối mặt Manchester City khai thác chế ra việt vị cũng không sáng suốt. Trừ phi là từ Manchester City trung hậu trận bắt đầu tổ chức thế công lúc cứ làm như vậy. Cùng loại phía trước cái mùa giải Champions League trận chung kết Liverpool đánh Barcelona như thế. Cái nào đó giai đoạn biểu hiện, tại Manchester City có thể bình tĩnh tổ chức thế công tình huống dưới. Liverpool nếu là lựa chọn chế ra Việt vị, rất có thể sẽ bị Silva hoặc De Bruyne một cước rượu truyền liền đánh xuyên qua toàn bộ phòng tuyến. Hiện tại Liverpool phòng thủ chính là tại cùng Manchester City liều chi tiết. Đến cùng là Manchester City tiến công đầy đủ tinh tế tỉ mỉ. Vẫn là Liverpool phòng thủ càng gia tăng hơn bách nghiêm mật. Tranh tài phút 55 lúc Manchester City trước trận cánh phải tiến công. Mahrez, De Bruyne, Aguero ba người hình thành đường biên cục bộ ưu thế. Mặc dù đánh xuyên qua Robertson phòng thủ, nhưng Mahrez tại vùng cấm địa biên giới ranh giới cuối cùng trước phải đi về gõ ngược lại tam giác. Tìm vùng cấm địa tuyến đầu khu vực Silva lại không có thể phục chế hơn nửa hiệp dẫn bóng. Kante vượt lên trước đưa bóng đoạn hạ. Cắt bóng sau Kante cấp tốc đưa bóng chuyền đi giữa trận cánh trái. Gareth Bale nhanh chóng lội cầu thúc đẩy. Rõ ràng có thể nhìn thấy Yaya Toure tại phòng thủ lui về bên trong có ý thức hướng hắn bên trong. Tiếp tuyến trên đường di động, Gareth Bale tại lội cầu giết tới tiến công khu vực nguy hiểm lúc bỗng nhiên nguyên địa đưa bóng. Chọn chuyền hướng vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Stone lập tức tiến lên chuẩn bị đánh đầu giải vây, nhưng là Lewandowski vị trí càng tốt hơn. Đường Yaya Toure trở về thủ trung lộ lúc rõ ràng đã tới đã không kịp. Yaya Toure vừa chạy đến Lewandowski trước mặt lúc, Lewandowski đã lên nhảy tranh đoạt đánh đầu. Stone từ phía sau đánh tới cũng lên nhảy tranh đoạt, nhưng hiển nhiên không có gì cơ hội. Vạn chúng chú mục dưới, Lewandowski đón rơi xuống bóng đá hất đầu một cỏ. Bóng đá từ Stone đỉnh đầu khía cạnh bay qua rơi hướng vùng cấm địa sườn trái khu vực. Otamendi cấp tốc hướng bóng đá điểm rơi chạy tới, nhưng vị trí tốt hơn là Mbappe. Caballero cũng lập tức xuất kích. Tại hắn cách bóng đá còn có 3 mét vị trí, Otamendi khoảng cách bóng đá còn có 2 mét lúc, Mbappe đã đúng chỗ. Đồng thời đón rơi xuống bóng đá nhẹ nhàng linh hoạt dùng chân phải hoàn thành lăng không đẩy bắn. Bóng đá từ Otamendi cùng Caballero ở giữa lỗ hổng chỗ nhanh chóng bay qua. Caballero vô ý thức ngã xuống đất chen chân vào ngăn cản chậm đi vỗ. Mbappe thăm dò nhìn quanh. Tại nhìn thấy bóng đá dán xa nhà trụ bên trong lăn nhập cầu môn bên trong về sau, hắn lập tức quay người xông về bên sân tiến hành chúc mừng. Etihad sân bóng nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá lập tức lâm vào trong điên cuồng. Tâm tình bị đè nén đạt được hoàn toàn phóng thích. Bọn hắn khàn cả giọng đất là Mbappe dẫn bóng reo hò. Mbappe lại một lần nữa trở thành mấu chốt tiên sinh Mbappe. Liverpool bằng vào một lần khoái công san đều tỷ số điểm số. Gareth Bale đường biên truyền bên trong, Lewandowski vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đánh đầu đưa đò cho Mbappe đưa lên trợ công. Nước Pháp tiên phong tỉnh táo không đợi cầu điểm rơi liền đánh ra một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào. Manchester City cầu môn góc xa. Manchester City cuối cùng vẫn là không thể tại sân nhà giữ vững dẫn trước ưu thế. Điểm số biến thành 1-1. Tư đồ Vân Binh bởi vì Mbappe dẫn bóng cảm thấy đặc biệt phấn chấn. Mà Guardiola thì ít nhiều có chút thất lạc. Hắn khẽ lắc đầu. Guardiola cuối cùng không thể đem một cầu dẫn trước ưu thế như tư đồ Vân Binh như vậy vận dụng đến cực hạn. Đổi lại tư đồ Vân Binh, giữa trận lúc nghỉ ngơi tất nhiên sẽ không lại để Silva cùng De Bruyne công đi lên. Có lẽ là nội tâm của hắn cho rằng một cầu dẫn trước cũng không bảo hiểm. Xác thực như thế, nhưng cao thủ quyết đấu quá tham thường thường phạm vào tối kỵ. Đặc biệt là hôm nay hai đội đều rõ ràng có chút bảo thủ dưới hình thế. Liverpool san đều tỷ số điểm số, sĩ khí đại trấn, Manchester City không thể không tăng cường phòng thủ đến ổn định trận thế. Guardiola lúc này có lẽ có thể hồ quán đỉnh giác ngộ. ném cầu dễ dàng nhất nhắc nhở người đến cùng đội bóng xuất hiện dạng gì vấn đề. Fernandinho bởi vì trên thân gánh vác thẻ vàng mà phế bỏ 3 thành công lực. Yaya Touré vốn là đã một thân một mình chống đỡ không dậy nổi đội bóng tiền vệ phòng ngự tuyến. Phòng thủ, tăng thêm Otamendi cùng Stone tổ hợp tại bản mùa giải Premiership bên trong căn bản chưa nói tới. Ưu tú, có thể dẫn trước Liverpool một cầu cũng đã là thiên đại ưu thế. Kết quả còn muốn lại thắng nhiều một ít liền tự nhiên là được một tấc lại muốn tiến một thước lòng. Tham không đáy, Guardiola lại cho đội bóng đánh võ thế. Để đội bóng tăng cường giữa trận phòng thủ, Liverpool bên này mặc dù san đều tỷ số điểm số, nhưng cũng be be có thừa thắng truy kích. Dù sao nửa chàng sau là tại gánh chịu càng gió to hơn hiểm đi đối mặt tranh tài. Manchester City chỉ cần thích ứng Liverpool phòng thủ, tiến công biến hóa quyền chủ động lại đem rơi vào Manchester City trong tay. Tranh tài phút thứ 60 lúc, Manchester City trước trận tiến công đánh ra biến hóa mới. Mahrez cùng De Bruyne hoàn thành đổi vị. Silva không có trợ công đi lên. De Bruyne một người từ cánh phải lội cầu hạ ngọn nguồn sau đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Điểm rơi cực dai, tìm được vị trí chạy xé rách ra lỗ hổng Aguero. Nhưng Aguero nghênh cầu không làm điều chỉnh lăng không đệm bắn lại đưa bóng oanh lên khán đài. Aguero ôm đầu thở dài. De Bruyne ở cạnh góc gần cầu khu ranh giới cuối cùng trước cũng nhịn không được quỳ xuống đất thở. Dài, Tư Đồ Vân Binh thì tại bên sân chỉ huy đội bóng làm tốt phòng thủ. Ngàn vạn không thể chằm chằm để lọt người. Tranh tài phút thứ 46 lúc, Liverpool trước trận tiến công cũng đánh ra cục bộ ưu thế. Đường Mbappe chủ động kéo bên cạnh cánh phải về sau hắn cho Sané làm yểm hộ. Nhanh chóng trôi chảy truyền cắt phối hợp về sau. Sané cường thế lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Đối mặt Caballero, Sané mực cước sút gôn càng giống là chủ động đánh vào trên người đối phương. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh âm thầm cắn răng. Guardiola lại là giận dữ không thôi. Đau nhức phê đội bóng phòng thủ biểu hiện hỏng bét. Hai đội vô luận là chủ soái vẫn là trên trận cầu thủ. Đều đã áp lực bạo dạp. Manchester City thay người. Sakna đăng tràng triệt hạ Silva. Fernandinho trở lại tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên. Manchester City tăng cường phòng thủ tín hiệu rõ ràng. Tranh tài chương 69 phút lúc, Sterling trước trận cánh trái suýt nữa trình diễn một con rồng. Đầu tiên là ngay cả ngừng mang lội biến hướng vượt qua Azpilicueta. Sau đó ở bên trong đánh trúng đột nhiên biến hướng từ ngoại tuyến đột phá Van Dijk. Nhưng mình lại tại ranh giới cuối cùng trước tựa hồ do dự đến cùng tiếp tục khống chế bóng cát. Ngang vẫn là truyền bên trong. Kết quả biến thành mình không muốn minh bạch ngược lại đem cầu cho đụng ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá đều cười. Như chút được gánh nặng đồng thời tự nhiên muốn đối Sterling tiến hành chế nhạo. Tư Đồ Vân Binh lại cười không nổi. Liverpool không cách nào sắp xếp ra tam trung trận hệ thống là một cái không may. Dù là ngoại giới đem hắn thần thoại, quá khứ 2-3 trận đấu bên trong hắn 442 xác thực vì đội bóng mang đến thắng lợi. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn đánh dạng gì trận hình cũng có thể trở thành công. Tại cái này cấp bậc giao phong bên trong, không cách nào đánh ra lý tưởng kỹ chiến thuật hệ thống là rất bình thường chí mạng. Hắn không cách nào lạc quan, cho nên chỉ có thể tăng cường phòng thủ. Benatia trực tràng, thay thế Gareth Bale, Liverpool biến trận 433. Mbappe về tới bên phải đường, Sané về tới cánh trái. Lewandowski đánh tiền đạo, Benatia khách mời tiền vệ phòng ngự. Mặc kệ là Sterling hay là Mahrez, tại đường biên tóm lại là có uy hiếp. Nương theo lấy tranh tài thời gian càng ngày càng ít, nếu như đánh giá thấp uy hiếp của bọn hắn, rất có thể sẽ lọt vào trừng phạt. lúc này tăng cường vùng cấm địa trước trung lộ phòng thủ. Giải phóng Kante cùng Henderson, để bọn hắn lúc phòng thủ có thể mở rộng phòng thủ phạm vi rất có tất yếu. Không ném cầu so dẫn bóng càng trọng yếu hơn, bởi vì một khi còn lại tranh tài thời gian bên trong ném cầu, Liverpool khả năng cũng không đủ thời gian lại đi điều chỉnh cùng ấp ủ thế công. Thống trị tranh tài đi thu hoạch được dẫn bóng cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?